Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1386, chương 1386, truyền thụ sở học. Phốp, lời này ai dạy ngươi? Hạ Vũ nghe vậy sắc mặt tối sầm, cảm giác cái này đứa nhỏ, quá ra, có nhi tử như thế dạy bảo lão tử sao? Tiểu Bảo trong suốt trong mắt tràn đầy vẻ giảo hoạt, ngồi ở Hạ Vũ trên bả vai, đung đưa chân nhỏ nha, lầm bầm nói, không người dạy ta à, người nít danh. Hạ Vũ mang hắn, rơi vào Hạ gia thôn bên trong nhà, Ninh Duẫn Nhi cùng nữ, thấy trở về Hạ Vũ, con mắt tràn đầy vẻ vui mừng, nói, chết khốn kiếp, ngươi còn biết trở về, hắn không trở lại nữa. Chữ gì nương các nàng đều phải chạy theo người khác. Tiểu Bảo nghiêm trang nói. Hạ Vũ sắc mặt tối sầm, ánh mắt không tốt, nhìn về phía Lâm Đình Hàm các nàng, tức giận nói, đây đều là các ngươi dạy hắn, đều là chính hắn, cả ngày nói bậy. Lâm Đình Hàm ánh mắt tràn đầy từ ái, sờ Tiểu Bảo đầu, đáp lại, rất hiển nhiên, Tiểu Bảo ở trong nhà vô cùng là cưng chiều. Trong ngày thường Lâm Đình Hàm các nàng liền một câu quá nặng trách cứ cũng không thôi nói. Hạ Vũ nhìn Tiểu Bảo, hắn nhỏ chân xuống phong hỏa luân, lộ ra bất phàm vẻ. Hạ Vũ không khỏi hiếu kỳ nói, Tiểu Bảo cái này mấy kiện bảo bối là ai cho hắn? Phong hỏa luân và cái này kim cương vòng, ta cảm giác cũng không phải là phàm vật à, là ta ở trên đường nhặt. Tiểu Bảo thành thực đáp lại. Hạ Vũ sắc mặt tối sầm, cảm giác có chút không quản được cái này đứa nhỏ. Hắn tức giận nói, ngươi đoán ta tin không tin? Ta ở võ tu giới nhiều năm như vậy, vậy không nhặt được bảo bối, thằng nhóc ngươi trong ngày thường ở nhà có thể nhặt đến? Thật là hắn nhặt. Phong hỏa luân xuất thế thời điểm, vậy rắn lớn đều kinh động, nóng nảy không dứt, để cho chúng ta không nên đi qua, nàng cảm thấy nguy cơ. Lâm Đình Hàm ở bên cạnh vừa nói. Hạ Vũ ánh mắt hồ nghi, hỏi, vậy những thứ này làm sao đến Tiểu Bảo trên người? Là chúng không kề cận ta, ta vứt bỏ, chúng lại sẽ tự động chạy trở lại. Tiểu Bảo bập bẹ, đem sự việc đầu đuôi gốc ngọn nói cho Hạ Vũ. Hạ Vũ khẽ nhíu mày, muốn cha nhìn một chút. Phong hỏa luôn bí mật, lo lắng đối với Tiểu Bảo có hại. Có thể Hạ Vũ thực lực cường đại, muốn chạm đến phong hỏa luân thời điểm, phía trên đáng sợ kia nhiệt độ đột nhiên bắn nhanh cao hơn 1 mét, để cho Hạ Vũ cảm giác được một cổ lòng rung động cảm. Ngay tức thì đưa tay rút trở về. Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng nói, thật là mạnh ngọn lửa. Phỏng đoán cả ngày cấp cường giả cũng không chịu nổi, cũng không chỉ ước chừng nhiệt độ cao. Phong hỏa luân xuất thế thời điểm, sau núi nơi đó, cả ngọn núi đều bị cháy thành hư không, liền rắn lớn cũng không dám đến gần. Có thể Tiểu Bảo len lén chạy vào đi, liền đem đồ vật cho rẽ trở về, nguyên nhân chúng ta vậy không biết. Ninh Duẫn Nhi ở bên cạnh nói như thế. Hạ Vũ khẽ nhíu mày, mở trọng đồng, muốn cần nhìn một chút phong hỏa luân bí mật. Kết quả thấy, nhưng là bên trong vô cùng vô tận lửa cháy mạnh, toàn bộ chút xuống ra, sợ rằng thiên cấp cường giả cũng phải bị sống đốt chết. Cái này cùng hiếm thấy bảo bối, Tiểu Bảo là làm sao thu vào tay? Phải biết, cái này đứa nhỏ, còn là một đứa nhỏ à? Hạ Vũ không rõ ràng. Có thể Tiểu Bảo chân đạp phong hỏa luân, phóng lên cao, trong tay kéo hỗn thiên lăng, ở trên bầu trời, không ngừng lăn lộn, khuấy động 9 tầng trời mưa gió làm biến sắc. Hỗn thiên lăng chợt tiết một tia thượng cổ hơi thở, liền Hạ Vũ đều cảm giác được lòng rung động cảm giác. Hạ Vũ tinh quang lóe lên, trong lòng mơ hồ suy đoán, sợ rằng cái này vòng càn khôn và hỗn thiên lăng tuyệt đối có dây dưa. Nếu không cái này đường đường bảo vật, vì sao còn như sẽ bị Tiểu Bảo hàng phục? Vì thế, Hạ Vũ trên mặt đất, mình quan sát, không nhìn ra một chút đầu mối, thấy chỉ có Tiểu Bảo đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy vui vẻ nụ cười, ngây thơ ánh mắt, tràn đầy ngây thơ. Hạ Vũ ánh mắt cưng chiều, nội tâm không so đo nữa cái này mấy kiện bảo bối. Hắn cất cao giọng nói, Tiểu Bảo, trở về, nên ăn cơm, không mà, ta còn muốn chơi nữa một lát. Nói sao, ta không đói bụng à, Tiểu Bảo vừa nói, nhỏ chân đạp phong hỏa luân, liền muốn xem, tràn đầy ham chơi vẻ. Hạ Vũ bay lên trời, đi đuổi theo Tiểu Bảo. Kết quả Tiểu Bảo nhỏ bóng người, tốc độ có thể nói cấp tốc, ở bầu trời mênh mông trên, lưu lại thật dài lưu ảnh. Hạ Vũ toàn lực vận chuyển Thanh Thiên Hóa Long Quyết, thiếu chút nữa bị đuổi theo hắn. Kết quả, Tiểu Bảo bị Hạ Vũ xách về nhà, Lâm Đình Hàm trợn mắt nhìn hắn một mắt. Kết quả Tiểu Bảo nói, Tiểu Bảo muốn chơi, ngươi sẽ để cho hắn đi chơi à? Cả ngày ở thôn bên trong, hắn vậy xông không được hỏa. Đúng vậy, vẫn là nương thân đối với ta tốt. Lão ba trở lại một cái, liền muốn đánh ta. Ngươi nít danh Tiểu Bảo, há mồm liền tố cáo. Hạ Vũ sắc mặt tối sầm, nhìn Tiểu Bảo, ánh mắt không tốt, cuối cùng không biết làm sao nói. Vốn còn muốn mang ngươi đi ra ngươi nơi đó chơi, kết quả ngươi như thế không nghe lời, ta xem vẫn là coi là nha nha. Lão ba ngươi phải dẫn ta đi ra ngoài chơi à? Được a, ta đi chuẩn bị đồ. Tiểu Bảo lập tức từ Lâm Đình Hàm trong ngực bay ra, tiến vào hắn bên trong căn phòng nhỏ, không biết chơi đùa cái gì, cõng một cái bao lớn thẳng tiếp ra, màu đen bọc, thật là so hắn cả người còn cao hơn một cái đầu. Cái này làm cho Hạ Vũ không kềm hãm được cười. Ha ha, qua mấy ngày chúng ta lại xuất phát, ngày hôm nay không được, ngươi sẽ không lừa gạt ta chứ? Tiểu Bảo ánh mắt hồ nghi, không tin Hạ Vũ. Hạ Vũ ôm hắn, để cho hắn yên tĩnh chút, nhìn về phía Lâm Đình Hàm các nàng, không khỏi ôn nhu hỏi, một năm qua này, thôn bên trong không phát sinh đại sự gì chứ? Cái này một năm ngược lại là an ninh rất nhiều, có ngươi vị này đại ma chủ cảnh cáo các thế lực lớn, không có võ tu dám tới nơi này ngang ngược. Lâm Đình Hàm tay trắng khoác qua tóc mai mái tóc, ôn nhu vừa nói. Tiểu Bảo thở phì phò nói, dám tới quấy rối, chính ta là có thể cầm bọn họ đuổi chạy. Một năm không gặp, thằng nhóc ngươi khoác lác công phu là càng ngày càng lợi hại. Hạ Vũ cúi đầu quát cạo Tiểu Bảo lỗ mũi, nghiền ngẫm nói. Tiểu Bảo lập tức nóng nảy, muốn chứng minh mình cũng là rất lợi hại, kết quả bị Hạ Vũ lật tay ôm vào trong ngực, để cho hắn nhúc nhích không được. Người một nhà này vui vẻ hòa thuận gặp nhau trước. Hạ Vũ ở trong nhà đợi nửa tháng thời gian, bầu bạn Lâm Đình Hàm các nàng có thể ở Tiểu Bảo cả ngày làm ầm ĩ hả? Hạ Vũ không biết làm sao mang theo hắn, cuối cùng bước lên du ngoạn chặng đường. Thời gian, Lâm Đình Hàm vậy đồng ý, nói cho Hạ Vũ, Tiểu Bảo từ nhỏ đến lớn, từ hắn lần trước trở về, mang Tiểu Bảo đi ra ngoài ra, Tiểu Bảo liền không ra khỏi xa cửa. Hạ Vũ nghe vậy, quyết định đại biểu Tiểu Bảo đi ra ngoài được thêm kiến thức. Hơn nữa tính một chút thời gian, Tiểu Bảo đã 6 tuổi nhiều, có thể luyện võ. Hạ Vũ muốn thừa dịp mang hắn đi ra ngoài chơi thời gian, đem cả người sở học toàn bộ truyền thụ cho thằng nhóc này. Bất quá tiếp theo, Hạ Vũ dọc theo đường đi, thiếu chút nữa không có bị Tiểu Bảo cho giày vò chết. Chỉ gặp Tiểu Bảo đi theo Hạ Vũ, mới vừa đi ra Hạ gia thôn, Lâm Đình Hàm cho cha con bọn họ chuẩn bị bọc, liền bị thằng nhóc này tiện tay vứt. Hạ Vũ sắc mặt tối sầm, vội vàng tiếp lấy, thu vào chỉ giữa bên trong chiếc nhẫn. Tiểu Bảo tay cầm Hỗn Thiên Lăng, chân đạp Phong Hỏa Luân, không ngừng lướt qua bầu trời mênh mông, cũng sắp chơi điên rồi. Hạ Vũ không khỏi đuổi kịp khiển trách. Tiểu Bảo, nhớ, sau này ở thế tục đi, phải dùng chân đi bộ, không cho phép bay, không cho phép gây họa. Biết không, tại sao không để cho bay à? Đi bộ quá mệt mỏi à? Tiểu Bảo nháy con mắt, tràn đầy không rõ ràng. Hạ Vũ khổ tâm bà mẹ vừa nói, không ngừng vừa nói các loại lý do. Kết quả Tiểu Bảo căn bản nghe không hiểu, dù sao không biết là cố ý làm bộ như nghe không hiểu, hay là thật nghe không hiểu. Cuối cùng vẫn là Hạ Vũ uy hiếp hắn, không nghe lời nữa, liền đem hắn đưa về thôn bên trong, không mang theo hắn đi ra chơi. Tiểu Bảo lúc này mới ngoan ngoãn thu hồi phong hỏa luân. Bất quá hắn trên cổ màu vàng thép vòng, còn có hỗn thiên lăng, dán chặt trước hắn thân thể, an ổn đi xuống. Hạ Vũ nhưng phát hiện, Tiểu Bảo lại có thể ân cần săn sóc phong hỏa luân. Ở hắn thu xong thời điểm, phong hỏa luân vô căn cứ biến mất. Hạ Vũ mở trọng đồng người mới phát hiện là bị Tiểu Bảo thu vào trong cơ thể. Cái này liền Hạ Vũ bây giờ cũng không làm được. Đó là vượt qua thiên cấp cảnh mạnh đại cường giả mới có thể làm được. Hạ Vũ ánh mắt không kềm hãm được nhìn về phía Tiểu Bảo trên trán. Vậy một ngọn lửa dấu vết chính là luân hồi ấn. Hết thảy các thứ này sợ rằng đều cùng ngọn lửa này dấu vết có liên quan à? Hạ Vũ trong lòng suy đoán, nhưng không nói rõ. Hạ Vũ ôm Tiểu Bảo đi ở núi gian bên trong, ngưng tiếng nói, Tiểu Bảo, ngươi muốn luyện võ sao? Chẳng ngờ, nương thân nói, luyện võ một chút cũng không tốt, không để cho Tiểu Bảo luyện, vẫn là có đắng vừa mệt. Nếu như phát hiện ta len lén luyện võ, cũng không để cho ta vào nhà. Tiểu Bảo rất nghiêm túc trả lời. Hạ Vũ không khỏi sắc mặt ngẩn người, sau đó lắc đầu cười khổ. Hạ Vũ tựa hồ có thể rõ ràng Lâm Đình Hàm tâm tư. Hắn hôm nay ở võ tu giới náo nhiệt, sau lưng mặc dù không có bẩn thỉu, nhưng đi đôi với vô tận gió tanh mưa máu, còn có kinh người giết hại. Hạ Vũ ban đầu lấy giết lập nói, một đường cường thế quật khởi, trong tay dính đầy máu tươi. Vì thế, Hạ Vũ thiếu chút nữa bỏ mình số lần, một cái tay, đếm cũng đếm không hết. Lâm Đình Hàm chẳng ngờ Tiểu Bảo luyện võ, chẳng ngờ hắn tham dự võ tu giới sự việc bên trong. Vậy phù hợp nàng thành tựu mẫu thân ý tưởng, muốn Lâm Đình Hàm thân là tiên thiên hàn thể, tu luyện thiên tư kinh người, ngưng tụ hệ băng chân khí, trong cùng thế hệ, căn bản không người nào có thể địch. Mà nay nàng cam nguyện ở thôn bên trong, hiển nhiên đối với võ tu giới là chán ghét. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, cuối cùng vậy nghiêm túc nói, vậy Tiểu Bảo, ngươi muốn bảo vệ nương ngươi lòng, bảo vệ ngươi Duẫn Nhi di nương các nàng sao? Muốn. Tiểu Bảo mặc dù không tốt, nhưng ở đứng đắn về vấn đề, khuôn mặt nhỏ nhắn rất nghiêm túc, ánh mắt vậy rất kiên định. Nhưng thanh âm vẫn là bập bẹ, bởi vì cái này đứa nhỏ đến nay còn chưa dứt sữa, trước khi bên trong cái bọc còn có bình sữa tử. Vì thế, Hạ Vũ ngưng trọng nói, muốn phải bảo vệ mẹ ngươi, ngươi thì nhất định phải bước lên con đường tu luyện. Nhưng mà nương thân biết sẽ nổi giận. Tiểu Bảo chẳng ngờ chọc nàng tức giận. Tiểu Bảo thanh âm tràn đầy ngây thơ chất phác. Hạ Vũ tiếp tục dạy dỗ nói, có thể đến lúc đó ta không có ở đây, Tiểu Bảo không biết sửa luyện, không có thực lực, làm sao bảo vệ mẹ ngươi đâu? Vậy làm thế nào à? Gần đây thông tuệ Tiểu Bảo trong ngày thường thích chơi đùa, hôm nay đụng phải loại này lưỡng nan chuyện, cũng không phải nên làm cái gì. Hạ Vũ cười nói, vậy hãy cùng ta tu luyện. Nhớ cái này thiên bí pháp, tên Thanh Thiên Hóa Long Quyết, cực kỳ đông dương, long nguyên hiện lên. Hạ Vũ đem tự thân tu luyện Thanh Thiên Hóa Long Quyết toàn bộ cho Tiểu Bảo nói xong,